Vừa qua, dư luận đã dậy sóng trước việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính khi trả lời một tờ báo mạng đã có những nhận xét thẳng thắn về một số ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay. Một ca sĩ bị chạm tự ái đã phản bác mạnh mẽ. Nhưng điều đáng chú ý là sau đó, trên báo chí chính thức cũng như trên các mạng xã hội, hầu hết là những tiếng nói ủng hộ, những lời nói chân thành của người nhạc sĩ đã có nhiều năm trong nghề, trong khi các ca sĩ được ông đề cập có lượng fan hết sức đông đảo. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính cách đây vài hôm trong lúc các diễn đàn tràn ngập những bài viết về sự kiện này. Kính chào nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, rất cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với RFI. Thưa nhạc sĩ, vì sao vừa rồi ông đã lên tiếng như vậy? Đúng ra thì tôi là một nhạc sĩ sáng tác, có những báo phỏng vấn là có một số ca sĩ hát bài như thế nào. Tôi có cái cảm nghĩ tôi về ca sĩ bây giờ họ hát như thế nào đó. Thì tôi có nói là đứng trên phương diện cá nhân riêng tôi đó, thì có nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà khi hát bài tôi thì không có diễn tả hết được cái bài hát, rồi đi hát một phong cách khác, nó làm thay đổi hoàn toàn cái bài hát của tôi, thì tôi không có thích. Cá nhân tôi là tác giả thì tôi có quyền bày tỏ cái niềm của tôi là tôi không thích, mặc dù cái người đó có thể là một ngôi sao, tôi đâu có chê họ hát dở, hay tôi chê họ không có cái tài. Mỗi người có một cái tài riêng, mỗi người có một cái riêng của mình để mà có khách, có số lượng người hâm mộ. Nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi thì tôi thấy tôi không bằng lòng. Khi mà tôi nói thế đó thì tôi nói trên vấn đề xây dựng, góp ý kiến của mình vào. Tinh thần mà tôi nói đó, người viết báo họ viết hơi trịch lại trước. Họ đặt cái tựa đó hình như là một hình thức tôi xúc phạm tới họ. Tôi khinh rẻ họ chẳng hạn. Thật ra thì tôi không có chửi bới ai, tôi chỉ có một lời nói chân thành của tôi, mong là nếu mà hát bài tôi được đàng hoàng thì hát, còn nếu không hát được thì thôi. Chứ đừng có hát vậy thì tội nghiệp cho cái bài hát của tôi, rồi tội nghiệp cho tôi nữa. Vì sao thưa nhạc sĩ? Vì tôi quan niệm rằng người ca sĩ là tác giả thứ hai sau người tác giả viết bài hát. Tại vì cái người ca sĩ đã chuyển tải những cái gì mà tác giả bài hát đã viết ra và để đưa tới công chúng. Xong rồi còn chưa qua nữa, cũng phải qua cái ban nhạc đệm nữa. Phong cách ban nhạc đệm sao cho bài hát có thành ra một cái theo cái ý chứ bài hát. Chứ phải một bài hát rất là trữ tình lãng mạn, rồi tự nhiên chơi nhạc sập sình vào thì nó mất hết cái lãng mạn của bài hát đi. Đồng thời những bài hát tôi mặc dầu cái giọng ca đó nó rất là đẹp, rất là tốt, rất là có học đàng hoàng. Nhưng mà khi bài hát của tôi biểu diễn nó cường điệu quá, thì đâm ra cái trữ tình, cái dễ thương của bài hát, cái tình cảm của bài hát nó không còn nữa. Tôi buồn thì tôi chỉ nói được vấn đề đó thôi, để rồi nếu mà người ca sĩ đó hay những cái sao đó họ nghĩ lại chút xíu thì họ hát của bài tôi một cách tử tế hơn và cách nghiêm chỉnh hơn, còn hoặc là họ đừng hát thì tốt hơn. Tôi quan niệm rằng bài hát cũng như đứa con tinh thần vậy. Khi tôi sanh nó ra, tôi đẻ nó ra được rồi thì ai cũng muốn con mình nó đẹp, nó khỏe, nó dễ thương. Rồi khi người ca sĩ mà dẫn nó ra giới thiệu với lại khán giả thì cho nó bận đồ tử tế một chút, đừng có qua hoài quá, tội nó. Tại vì nó đâu có biết gì đâu, cho nó bận cái gì thì nó bận cái áo đó. Cho nên có nhiều khi nó không thích hợp. Đeo bông tai vào, đeo vòng vàng vào, đem ra nó dị hợm cho đứa con tôi đi. Thật chứ mong sao để cho nó tình làng với bà con, cho nó đẹp mắt, dễ thương, để ai nấy cũng yêu thương nó. Đó, tôi chỉ mong mỏi thế thôi. Còn nếu mà anh không cho bận được á đó thì thôi, để cho người khác bận, nó hợp hơn, họ may đẹp hơn hay là vừa ý hơn, họ trang sức cho cái áo nó đẹp hơn. Tinh thần nó là như thế đó. Nhưng rồi cái người viết báo lại viết cái tinh thần khác, nhấn mạnh cái chỗ giống như là tôi thóa mạ những người ca sĩ đó, đâm ra một cái sự hiểu lầm. Rồi từ cái sự hiểu lầm đó rồi mất bình tĩnh một giây phút nào đó. Riêng mấy người ca sĩ khác thì họ im lặng, họ không nói. Họ hiểu tôi là tôi vốn là một người nhạc sĩ nổi tiếng là hiền lành, ít nói. Mà tự nhiên giờ tôi nói một lần mình tôi phan như vậy thì họ cũng hiểu rồi, cái này là tại vì cái người viết bài họ chuyển tải không đúng những lời tôi nói. Chỉ riêng có một người không hiểu đó, hôm đầu tôi cũng buồn, tôi cũng bị sốc. Nhưng sao tôi nghĩ lại chắc là cái đó là tuổi trẻ thì là mình thôi. Mình cũng thông cảm, nóng nảy là chuyện thường. Nếu khi nào mà bình tâm nghĩ lại, chắc là cũng sẽ là ghi nhận ý kiến của tôi thôi. Tôi chỉ muốn cái đẹp cho tất cả mọi người. Và người ca sĩ cũng thấy cái đó là cái đẹp. Tôi cũng mong họ hát tử tế, cũng như dòng nhạc tử tế tôi được người tử tế hát, để cho những khán giả tử tế nghe. Tôi chỉ muốn như thế thôi. Nếu mà ca sĩ được coi như là tác giả thứ hai như là ông nói đó, đặt ví dụ như người ca sĩ đó nói là họ hiểu bài hát đó như vậy nên diễn đạt như họ hiểu thì ông thấy thế nào ạ? Nếu mà họ như vậy thì chú chỉ yêu cầu họ đừng có hát nữa, đừng có hát bài đó nữa, tội nghiệp chú. Thế thôi. Còn nếu mà họ tiếp tục họ hát nữa như thế đó, thì nếu họ có khách, cái người nghe họ chắc có thể là cũng không tử tế. Ví dụ như con là người nghe tử tế, con nghe bài hát con nhảy đựng lên. Nhưng mà có nhiều người không tử tế, họ biết là thần tượng của họ hát thôi. Họ chỉ biết thần tượng hát, họ không biết đưa hát bài gì nữa. Họ chỉ hoan hô cái sự có mặt của thần tượng của họ thôi. Thì nó lại vấn đề khác nữa rồi. Chà, hình như là bây giờ có nhiều những giá trị giả quá phải không, thưa nhạc sĩ? Đương nhiên là tôi thấy là cũng có những cái giá trị ảo. Cái giá trị thật sự là những giá trị tồn tại mãi với thời gian. Còn giá trị mà ảo nó chỉ trong một giây phút nào đó thôi, thì nó sẽ đi vào quên lãng. Thì đó tùy theo người ca sĩ. Họ chỉ muốn thời gian làm cái ngôi sao của họ rất ngắn, rồi họ hưởng ăn nhàn rồi. Họ dư tiền dư bạc thì họ sống cái nghề khác. Còn những người nghệ sĩ mà thực thụ, tử tế thì họ sống với cái nghề của họ. Chẳng những họ sống với nghề họ mà họ yêu với cái nghề của họ. Họ qua cái đó là cái lẽ sống của đời họ. Họ đem tiếng hát đó phục vụ cho mọi người. Đem tiếng hát đó họ nói lên cái tình cảm của họ. Đem tiếng hát đó họ chia sẻ với tất cả mọi người. Đó là những người hát tử tế, những người ca sĩ biết yêu cái nghề của mình. Và những người yêu nghề của mình đó, thì tôi nghĩ rằng vẫn còn đó. Thành ra tôi không sợ những cái mà danh vọng ảo lấn lướt qua những cái sự thật nó tồn tại mãi. Có vẻ như là làm ca sĩ bây giờ dễ hơn phải không ạ? Trong khi thời trước thì mỗi ca sĩ đều có một phong cách rất riêng. Đúng rồi, tại vì hồi xưa thì ví dụ như là Thái Thanh hát thì biết giọng hát của Thái Thanh. Người xưa ví dụ Khánh Ly hay là Lệ Thu hay là Duy Trác, Tuấn Ngọc hay Sĩ Phú, vậy là mỗi người đều có một cái giọng riêng của họ. Và nghe họ hát lên biết ai hát rồi. Còn bây giờ thì giới trẻ có nhiều người hát theo tấm khung một thứ, cũng có thể kiểu hát đó rồi hát không rõ lời. Người Việt Nam hát tiếng Việt mà giống như người ngoài quốc hát tiếng Việt vậy đó. Mình không biết ai là ai hết. Thì có thể là người này hoặc người kia, thế cũng chẳng ai biết đâu. Thật ra nó không có cái sự cái bằng cá nhân, mà đây là chỉ sự bắt chước với nhau tập thể thôi. Tưởng là người đó hát như thế đó hay, bắt chước theo người đó. Trong nghệ thuật á, mà nếu mình bắt chước, tất nhiên là mình đã thua rồi. Tại vì cái photocopy không bao giờ nó bằng cái bản gốc hết. Trong ca nhạc không vậy. Vì cái tin nên là mình bắt chước sao á, thì mình sẽ được như sao, không phải vậy đó. Nhưng mà sao đây á, là sao thế nào? Có nhiều người tự nhận mình là sao. Có nhiều người được những cơ quan truyền thông, báo chí, họ tung hô lên. Những người bầu sâu tổ chức tự quảng cáo là sao này, sao nọ. Thét rồi cái họ tưởng họ là sao. Mà có nhiều người hát hay thật, nhưng mà không được tung hê, nhưng mà họ vẫn là sao. Sao trong lòng mọi người, chứ không phải là sao trên sân khấu. Thì tôi nghĩ mình hát không phải là mình kiếm cái sao, mà mình hát để cho cái tâm hồn mình sống với cái nghề của mình. Nghề của mình là đem cái tiếng hát, lời ca đến cho mọi người. Và mình phải trân trọng cao dồi cái nghề của mình, phải yêu cái nghề của mình, thì mới có cái sự tiến triển trong con đường nghệ thuật. Và lúc nào cũng cố gắng rèn luyện mình, ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay. Chứ nếu mình thành công rồi mình đứng một chỗ rồi mình quên tự đắc, mình ngủ quên trên chiến thắng, thì mình đứng đó hoài thôi chứ mình không thể nào lên được nữa. Nghệ thuật lực nó mênh mông lắm, không thể nào biết đâu là bờ bến. Thì làm sao mình biết là mình đã đạt đỉnh cao của nghệ thuật được. Nó là vô cùng khó. Và cả một đời người chưa chắc để được tới vinh quang của nghệ thuật. Ông cũng có nhận xét là trước đây nhạc sĩ sáng tác vì cảm xúc, bây giờ thì không ít người viết theo đơn đặt hàng, phải không ạ? Nhiều khi mình thông cảm thế này nè. Nhạc sĩ thứ nào không biết, cái nhạc sĩ ở Việt Nam mình nghèo lắm. Nhạc sĩ viết lên những cái tâm tư mình, viết lên như mình thấy mình thích thôi. Rồi ngoài đó thì có nhiều người họ viết theo đơn đặt hàng, tại vì họ cần sống chứ. Rồi khi họ viết được một bài, hai bài thì thấy kiếm tiền rất dễ quá. Thì họ đâm ra họ bị cái đồng tiền làm cho họ quên cái bổn phận thiêng liêng của họ là sáng tác cái đi. Bây giờ họ sáng tác không phải cho mọi người mà cho một người hay hai người nào đó thì đó nó khác. Thì cái gì cũng vậy, nếu mình vì cái chung thì nó vẫn tốt hơn là vì một cái riêng, đúng không? Trong thị trường ca nhạc hiện nay, dường như giọng hát của ca sĩ không còn là điều quan trọng nhất, mà phải có những yếu tố khác như là phải có vũ đoàn tham gia chẳng hạn. Bây giờ thì theo thời trang, mất giờ thì dụ như ca sĩ hát thì sẽ có múa phù họa với làm sao. Nhưng không phải rồi mình lạm dụng quá, bài nào cũng có vậy. thì đâm ra nó không còn cái ý nghĩa của cái phần múa đệm cho bài hát đó, mà thành như là cái thứ bắt buộc phải có rồi thì nó không còn cái hay nữa. Nó cũng như là nếu mà món nào mình cũng bỏ ớt nhiều quá thì cay quá sao mình không ăn nổi. Phải tùy theo cái bài hát, tùy theo cái phối âm của bài hát, tùy theo sân khấu để rồi kết hợp với màn múa, hay là không kết hợp với màn múa thì nó hay hơn. Chứ không phải là người ta không biết là cái múa sao là cái gì nữa, chỉ biết là múa quá lại thấy đẹp thì thôi là hết rồi, không để lại ấn tượng gì hết. Thật ra cái đây là một cái lạm dụng. Và khác tập cho người ta quan, nếu mà ca sĩ mà ra hát mà không có văn múa thì không phải sao, thì đâm ra nó làm cái con mắt khán giả họ quen mấy cái đó, họ thiếu không được. Tưởng là hát thì phải có múa thì họ quen rồi, nếu không có múa họ lao hó. Nó là một hình thức, mình xin lỗi nói hơi nấy quá, nhưng mà hình thức mình giáo dục cho quần chúng đi xem như thế nào là nghệ thuật. Cái đó là cái quan trọng nhất mà ít người để ý tới. Người ca sĩ cũng vậy, ca sĩ kia hát có băng múa mà tôi hát không có băng múa, bộ tôi dở hơn mấy người kia, tôi không có thớ bằng mấy người kia, đúng không? Đánh cái đó đừng có định kiến sai lầm như thế đó. Phải chăng có những ca sĩ ỷ lại vào giọng hát tốt nên không quan tâm lắm đến tình cảm, đến cái hồn của bài hát? Đối với tôi thì những ca sĩ mà hát mà tôi tâm đắc là những người ca sĩ đã hát bài tôi đúng với cái tinh thần đó, đúng như gì tôi viết ra. Thì tôi không quan niệm là ca sĩ nào lớn hay nhỏ. Ví dụ mặc dầu cô Thái Thanh hay là cô Lệ Thu hay là Khánh Ly, Thanh Thúy kìa. Mấy người đó thì có quyền họ hát. Nhưng mà có những ca sĩ mà hạng B, hạng C. Nó là hạng B, hạng C thì nó thật ra nó phân hạng thì nó kỳ lắm. Thật ra họ không có may mắn như những người hạng A thôi. Họ vẫn hát hay nhưng họ chưa có cái môi trường. Họ chưa có dịp để họ xuất hiện trên công chúng. Và họ không có ai để mà đưa họ ra ánh sáng hết. May mắn họ có cơ hội lọt ra ngoài ánh sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Nhưng họ vẫn âm thầm họ hát trong những cái chỗ nhỏ nhoi, những cái phòng trà nhỏ nhỏ, những cái quán nhỏ nhỏ. Nhưng mà họ hát vẫn hay như thường. Mà tôi thấy phần đông những người ca sĩ mà hát ở những chỗ nhỏ thế đó là những người ca sĩ hát có hồn nhất. Trong thời đại điện tử này, dù đã có kỹ thuật làm cho hay hơn, nhưng có lẽ cũng phải tôn trọng người sáng tác và khán giả phải không, thưa nhạc sĩ? Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng ở Việt Nam mà tất cả mọi nước trên thế giới. Cái dòng nhạc cũ, dòng nhạc hồi xưa, lúc mà chưa có những cái văn minh hiện đại như bây giờ, thì họ hát hay hơn bây giờ nhiều lắm. Tại vì sao bây giờ đó, tất cả những cái gì mà hay á, đều là máy móc sửa chữa lại hết. Hồi xưa, ca sĩ hát thật, ban nhạc tư thật, và người viết hòa âm cũng thật luôn. Bây giờ toàn là thâu bài hát thì chỉ cần hát qua một lần rồi máy tự động sửa tới, cao thấp tỉ, trong veo hay trầm bấm gì là máy móc làm hết. Thì họ đâm ra hội lưỡi biến và họ không có lao động nghệ thuật nữa. Làm sao mà kiếm ra được những Yves Montand? Làm sao kiếm được những giọng ca như Edith Piaf, Jacqueline Francois hay là Sasha Sainsbury? Không, mất hết rồi, không còn nữa. Cái kỹ thuật nó giết chết cái tình cảm đi. Kỹ thuật nó là con dao hai lưỡi. Nếu mình không biết sử dụng nó đó, thì nó giết chết hết cái tình cảm của con người. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng thì mình vẫn hát tình cảm, mình ráng cố gắng, mình hát cho nó tốt. Trừ phi cái lúc nào mình yếu quá thì mình cứu vớt đó bằng cái kỹ thuật. Chứ còn thét là người ca sĩ ý, thôi tôi hát không tới này, thôi lên tông. Nhạc sĩ thì đánh cái tông này khó quá không được, thôi thì đẩy lên một cái rồi transpose, thành ra đâu còn hay nữa đâu. Mà càng hiện đại nhiều chừng nào thì cái tâm hồn nó càng mất. Dạ thưa ông, cũng có dư luận cho là ông không việc gì phải nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi là tại vì thế này, tôi không muốn người ta hiểu lầm tôi. Ví dụ tôi nói Đàm Vĩnh Hưng hát bài Đêm Về. Nếu mà hát Đêm Về như kiểu Đàm Vĩnh Hưng á, thì ca sĩ hoặc là hạng C á, phòng trà như hát lót á, thì hát cũng được vậy. Tại vì đâu có biết gì đâu. Những người mới hát thì muốn hát sao hát mà. Cũng như mấy người mới học đọc thì đọc tầm bậy tầm bạ thôi. Nếu mà hát vậy thì đừng hát. Thế đừng có bắt tôi nghe một đứa con tinh thần của tôi mà bị như thế đó. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng như cô Thanh Lan hát bài Cô Đơn của tôi thì Cô Đơn của tôi là cái sự lắng động, một cái tình cảm nhẹ nhàng, đầy ấm áp kỷ niệm trong đó. Thì đừng có gào thét, mặc dầu giọng Thanh Lam rất là tốt, nhưng mà cách thể hiện của Thanh Lam là không tốt. Thì khi tôi nói thế đó, Thanh Lam cũng hiểu được rồi, Thanh Lam có nói thế nào đâu. Riêng Đào Vĩnh Hưng thì có lẽ thì còn trẻ rồi, suy nghĩ nông cạn. Thì tôi nghĩ rằng khi tôi nói những lời đó ra đó, mà nếu mà qua đó những cái lời phê bình, những cái lời tôi muốn gửi gắm thì tôi cảm ơn. Còn nếu mình hiểu lầm đó là lời phê bán thì tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi có quyền nói lên ý kiến của tôi là người tác giả của bài hát đó. Dạ, có lẽ từ hôm đó tới giờ chắc ông cũng rất mệt mỏi. cái gì cũng vậy, nó cũng có điểm đến, điểm đi, và cũng có điểm dừng. Những việc gì nó đến thì nó đã đến rồi, và bây giờ nó cũng đã dừng rồi. Tôi chỉ muốn nói lại một lần chót là những suy nghĩ của tôi, ý kiến cá nhân của riêng tôi. Người nào nghe thì tôi cảm ơn, không nghe thì tôi cũng cảm ơn. Chứ không phải là tôi tự cho mình là một cây đại thụ như mấy người nhà báo đã phong như tôi. Tôi sợ cái chữ đại thụ lắm, tại vì tôi đâu có là cái gì đâu mà tôi gọi là tôi là đại thụ. Tự nhiên phong cho tôi vậy, tôi mắc cỡ lắm. Tôi chỉ là một người nhà công bình thường thôi mà. Tôi chỉ nói ý kiến cá nhân của tôi thôi. Nếu ai hiểu được thương tôi thì thương, còn nếu ai hiểu được thôi ghét tôi thì tôi đành chịu thôi. Nhờ đó mà tôi mới biết, hiểu được là có rất nhiều người thương thật sự. Không phải vì tôi là người nhạc sĩ nổi tiếng hay tại vì tôi đàn hay là gì. Nhưng mà họ thương tôi tại vì tính cách của tôi là một người rất là thành thật và cởi mở hòa đồng với tất cả mọi người. Không bao giờ muốn một người nào buồn hết. Dù người đó có sỉ vả hay mắng tôi gì đó thì tôi cười trừ. Mình biết đâu thì mình xui thôi. Ngày nào người đó hiểu lại được thì họ sẽ cảm thấy gì đó. Tôi vẫn tiếp tục coi những người đó là những người bạn đồng hành thôi. Không có gì để mà phải trách móc giận hờn. Bữa giờ có thêm những ca sĩ nào phàn nàn trách móc gì không thưa ông? Không, không có người nào hết. May quá. Chà, có lẽ đây cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông, phải không ạ? Tôi nghĩ rằng đây có thể là lần duy nhất và đây là một kỷ niệm rất là sâu sắc với tôi. Và để tập cho tôi cái tánh bớt nói thẳng thắn đi. Tôi nói thẳng thắn nhiều khi sự thật mất lòng. Mà mình không nói thẳng thắn thì không được. Khổ vậy đó. Thôi, đành chịu vậy chứ sao giờ mình có bản năng của mình trời sinh ra như thế đó rồi. Nếu mình không mang tiếng hay nữa thì cũng chấp nhận đành mang tiếng thôi. Xin rất cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.